Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 981 loạn thần chấn. Luôn luôn nghiêm túc Mai Nhàn Thi suy nghĩ một chút sau đồng dạng trịnh trọng mà đáp. Nói thật, Nhàn Thi thật là không biết, lúc ấy tuy rằng không hiểu được người nọ đó là Nhậm Tỷ. Nhưng như thế ẩm ý vẫn là dụng tâm lưu ý, Nhậm Tỷ mới vừa bị loạn kiếm chém chết khi. Nhàn Thi là có nhìn thấy giống như hồn phách đồ vật. Xem Vân Vân kế hoạch lớn khi thần sắc hẳn là cũng là có chú ý tới, nhưng các ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Kế tiếp bên ngoài phát sinh mưa rào có sấm chớp cùng với đột nhiên giáng xuống kia đạo thiểm điện. Hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó Nhậm Tỷ lưu lại đồ vật. Hoặc là nói nàng hồn phách sấn cái này công phu đã không thấy tăm hơi, bất quá Nhàn Thi có thể xác. Định. Tuyệt đối không phải những cái đó ngưu đầu nhân mang đi. Chúng nó lúc sau mỗi một ngày đều giống chấn nhỏ quy luật làm việc và nghỉ ngơi cư dân giống nhau. Đúng giờ xuất hiện ở quán bar, làm những chuyện như vậy cũng không có bất luận cái gì sơ hở. Xuất phát từ đêm đó sự kiện, Nhàn Thi sau lại đều có tiểu tâm để ý, lúc ấy. Quán bar khách nhân cũng không nhiều. Nếu không phải có cái gì cao thủ trăm phương ngàn kế tính kế Nhậm Tỷ, kia chỉ sợ Nhậm Tỷ linh hồn chính là chính mình hư không tiêu thất. Khúc Vân nghe vậy nắm thật chặt dây dưa sợi tóc ngón tay, cũng không có trách cứ Mai Nhàn Thi, nàng tin tưởng Thi Thi nhãn lực, cũng ở cùng thời gian nhớ tới cặp kia đem chính mình cùng Khang Tư Ni đẩy Lạc Huyền Nhai tung tích toàn vô độc thủ, lại nói tiếp. Vừa rồi ta vẫn luôn không có nghe được Lam Phong thanh âm a. Tiểu Phong nàng không có chuyển được thông tin sao? Nhìn thấy lúc ấy vì không liên lụy đoàn đội làm ra hy sinh hành động ngược lại cấp Khúc Vân thêm. Phiền toái, Nhậm Miên xương hổ thẹn mà vội vã đem đề tài từ chính mình trên người kéo ra, chỉ là như thế vừa hỏi. Đại gia đều là cả kinh. Rằng có 5 giây yên tĩnh lúc sau các nàng đều bắt đầu lo lắng không thể tham dự thông tin thảo. Luận Lam Phong có phải hay không gặp cái gì khó giải quyết tình huống, đối với chuyện này Khúc Vân. Nhưng thật ra cũng không sốt ruột, nàng sớm đã đem đại đa số đồng đội cùng chấn nhỏ chung có khả năng tồn tại thân phận nhất nhất đối. Chiếu, hiện tại nếu giữ lại người đều tê. Như vậy cuối cùng không có trả lời Lam Phong thân phận cũng miêu tả sinh động. Các ngươi từng người nhìn xem chung quanh, có hay không một con bàn tay đại ngũ thải ban lan đại con nhện. Nếu ta sở liệu không tồi, Phong Nhi hẳn là vẫn luôn mượn dùng chính mình hành động phương tiện tiện lợi ở ý đồ tìm được đại. Ra vị trí, có, không đợi Khúc Vân nói xong. Liền nghe được Doãn Hy Di kia lười biếng mị hoặc xà nhân thanh âm tê tê nói. Ngươi là Lam Phong đúng hay không? Biến thành cái dạng này cho nên không có cách nào nói chuyện. À, quả nhiên, Vân Vân đoán được một chút không sai nga. Lam Phong nàng ở ta nơi này, cũng không biết ở mọi người xem không đến địa phương con nhện cùng xà. Làm chút như thế nào hỗ động? Dù sao Doãn Hy Di bên kia đối với ở vào vô pháp mở miệng trạng thái Lam Phong thân phận đã là xác. Nhận không thể nghi ngờ, khụ, nếu toàn viên đến đông đủ, như vậy y tử liền muốn xác nhận vài món chúng ta bên này đến nay chưa xác nhận. Nhưng đáp án phân biệt nắm giữ ở trong tay các ngươi. Cùng thông quan trò chơi có trọng đại quan hệ sự tình, đầu tiên Lam Phong. Ta yêu cầu biết ngươi đặc biệt cho ta biết nhật ký thượng có nội dung mới khi là như thế nào biết được nhật ký đã xảy ra biến hóa. Theo ta được biết ngươi cũng không có vẫn luôn đi theo chúng ta bên người, mà là chính mình đi thị trấn tiến hành thăm dò đi. Thật lâu sau yên lặng, đại gia mới nghe được Doãn Hy Di không quá tự tin thanh âm. Phong Nhị ý tứ tựa hồ là... Ở nửa đêm ngươi ngủ hạ sau nhìn đến Vân Vân chính ngươi viết xuống những cái đó tự. Nhưng là, ngươi không phải ngươi, đây là có ý tứ gì? Khúc Vân nghe thế không tin tưởng đáp án sau lại là lộ ra tin tưởng tươi cười. Đơn giản đáp, các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta vì cái gì có thể lấy chính mình ở ngoài thân phận dung? Nhập loạn thần chấn thoạt nhìn vòng đi vòng lại đơn điệu tuần hoàn chung đâu? Ta tưởng mọi người đều chú ý tới loạn thần chấn thế giới đặc dị tính. Tuy rằng vô pháp xác định, nhưng Lamarck trò chơi hệ thống rất có thể là nhiếp với loạn thần chấn bản thân cố hữu quy tắc. Mới không thể không đem chúng ta lấy bất đồng với tự thân thân phận hình thái đầu đưa lại đây tham. Dự trò chơi, mà bất luận cái này giả thiết hay không thành lập. Nếu chúng ta có thể tại đây như đồng hồ chính xác tuần hoàn trong thế giới có thể không hề gì. Thường mà cùng chính mình thân nhân, bằng hữu, thủ hạ, địch nhân tiến hành hỗ động. Này chẳng lẽ không phải thuyết minh chúng ta sở sắm vai thân phận bản thân đó là thế giới này một bộ phận sao? Đại gia trong tầm tay hẳn là đều có một ít cùng loại với ta, nhật ký giống nhau nhắc nhở tin tức. Ngay từ đầu ta đã từng hoài nghi chúng ta đã đến lau đi loạn thần chấn nguyên bản đối ứng thân phận. Chấn dân, nhưng ở nhìn đến Phong Nhi nhắc nhở nhật ký sau khi biến hóa. Ta mới ý thức được khi chúng ta bị bắt hình chiếu đến này đó thân phận thượng đồng thời. Này đó thân phận nguyên bản chủ nhân cũng ở bị bắt bị chúng ta chiếm cứ chính mình thân phận cùng. Thân thể, sao, này đó đối với chúng ta thông quan trò chơi cũng không có trực tiếp quan hệ. Có thể chờ một chút lại nói. Phía dưới cái thứ hai vấn đề. Thi thi, câu kia thời gian là thân thể ngục giam. Thân thể là linh hồn lồng giam châm ngôn. Ngươi đã minh bạch nó chân ý sao? Lúc ấy vì cái gì sẽ đem rượu rác cho ta? Mọi người trong tai truyền đến Mai Nhàn Thi kia cho người ta cảm giác vô cùng sạch sẽ mà giàu có. Từ tính tuổi trẻ giọng nam, kia chỉ rượu rác là quán ba lão bản cho ta. Tựa như vân vân trong thân thể nguyên chủ ý đồ thông qua nhật ký xin giúp đỡ ngươi trợ giúp giống nhau. Ta tưởng thân là đêm chi cư dân quán ba lão bản đại khái cũng là ở thông qua cùng loại phương thức. Hướng ta mịt mờ mà xin giúp đỡ, trên thực tế đến nay mới thôi ta như cũ cũng không biết rõ những lời này chân ý, nhưng là cho tới nay ta sẽ đem này rượu rác triển lãm cho mỗi một vị hư hư thực thực người chơi. Khách hàng, lấy ta trước mắt thân phận, như vậy hành vi cũng không sẽ khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Mà sở dĩ làm như vậy, đó là bởi vì ta tin tưởng vân vân có thể ở bất luận kẻ nào phía trước cởi bỏ những lời này bao hàm. Bí mật phía trước bởi vì, bại lộ thân phận quy tắc hạn chế vô pháp công khai tìm kiếm liên hệ. Đại gia dưới tình huống, đem manh mối triển lãm cấp địch ta hai bên mọi người. Bảo đảm vân vân ngươi có thể nhìn đến tin tức là ta cho rằng có lợi nhất với chúng ta lựa. Chọn Khúc Vân nghe vậy gật gật đầu, lo chính mình triền cuốn lên trong tay ngọn tóc, cũng mặc kệ có phải hay không có người có thể nhìn đến chính mình phản ứng. Trên thực tế Mai Nhàn Thi giải thích hoàn toàn ở nàng đoán trước bên trong. Chỉ tiếc kể từ đó liền vô pháp xác nhận chính mình đối những lời này lý giải hay không chính. Sắc duy độc nhìn đến nàng gật đầu Khang Tư Ni lại đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhân vừa rồi dọc theo đường đi đều ở ném cái loại này khắc hảo ma chú phù văn thạch là vì đối. Phó cái này đuổi giết chân huy tề Tây Trang Nam sao? Nhìn thấy chiến đấu kết thúc ngươi đều không có phát động. Ta còn tưởng rằng là cùng thông quan trò chơi có quan hệ gì đâu. Đối này, Khúc Vân chỉ là không chút để ý mà tiếp tục gật đầu nói. Những cái đó a là một cái ma pháp trận. Tên là trục xuất, chủ yếu tác dụng đó là vĩnh cửu tính cắt đứt triệu hoán vật hoặc là thượng vị tồn tại hình chiếu. Cùng pháp trận nơi thế giới liên hệ, ngươi đừng nói. Cái này trục xuất pháp trận thật đúng là cùng chúng ta thông quan trận này trò chơi có quan. Trọng nhất tất nhiên liên hệ, mà trừ cái này ra, một cái khác tả hữu chúng ta thông quan yếu tố là chân huy tề, cho nên nói. Vẫn luôn đang âm thầm chú ý nhà của chúng ta hòa. Lại không hiện thân nói. Y tử có thể liền phải phát động trục xuất pháp trận a. Nói xong lời cuối cùng. Khúc Vân đột nhiên chuyện vừa chuyển ngữ ra kinh người. Thật giống như sáng sớm liền biết vẫn luôn có người ở nhìn trộm nghe lén các nàng đối nói, ra ngoài. Mọi người dự kiến, ít khi lúc sau, Khúc Vân động kinh hành động cư nhiên thật sự được đến đáp lại. Ai, ngươi linh hồn còn ở trong tay ta, làm như vậy nói, đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì đâu. một tiếng giống như đến từ một thế giới khác linh hoạt kỳ ảo trầm ổn sâu kín thở dài mượn dùng ma. Pháp thạch khuyên tai đồng thời ở mọi người bên tai vang lên. Hết chương.